Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 548, Huyết Nguyệt Sát Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rốt cuộc là ai? Lữ Khôn nói. Dương Bông Cải phun ra một búng máu mạt. Nàng nói. Ta là ai? Cùng ngươi không quan hệ. Vọng Nguyệt Tông người sẽ không bỏ qua ta. Ta chỉ là cái bình thường đại phu. Ngươi vì sao như vậy hại ta? Lữ Khôn tức giận nói. Nhưng là Dương Bông Cải hai mắt cũng lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Ta vốn là Giang Thành người. Nhưng là ta phụ thân bởi vì chọc giận Vọng Nguyệt Tông người. Bị sát hại. Mà ta ở bên ngoài học được một thân ma công. Vốn định báo thù. Nhưng không nghĩ tới. Cùng tiên nhân đối nghịch. Người biết hậu quả. Lữ Khôn nói. Hắn biết. Chính mình đã không thể đứng ngoài cuộc. Ha ha, tiên nhân. Tiên nhân liền có thể coi mạng người vì cỏ rác. Tiên nhân liền có thể lạm sát kẻ vô tội. Tiên nhân liền có thể muốn làm gì thì làm. Theo ta được biết, bọn họ căn bản không coi là tiên nhân. Tiên nhân chân chính sớm tại 1000 năm trước cũng đã toàn bộ phi thăng. Dương Bông Cải không cam lòng nói. Nàng ở nhĩ sau rút ra một cây ngân châm, mà nàng kia vặn vẹo mặt, lập tức bắt đầu lột xác, thế nhưng cởi ra một trương mềm da mặt nạ. Lữ Khôn sợ ngây người, vốn dĩ tiểu cô nương bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, thần cao cũng tăng trưởng 10-20 cm, thế nhưng biến thành một cái ngũ quan tinh xảo cô nương. Tuy rằng không coi là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng cứ như vậy dung mạo, lại làm người thập phần khó nghe. Đặc biệt là nàng cặp mắt kia, yêu dã mà hoặc nhân. Xem nhiều phảng phất có thể làm người luân hãm đi vào. Có mùi máu tươi, là từ Vọng Nguyệt Tông phương hướng truyền đến. Bọn họ nơi đó sợ là ra chuyện gì. Dương Bông Cải ngẩng đầu nói. Lữ Khôn nắm tay, lại cũng theo sau. Người tới làm chi, ta nói. Ta đã không thể đứng ngoài cuộc. Tùy tiện ngươi. Ngươi đã chết không liên quan ta sự. Dương Bông Cải nói. Đang nhìn Nguyệt Tông cửa. Vốn dĩ hồ hoa sen sớm đã bị máu tươi nhiễm hồng. Thi thể ở hồ hoa sen chung trên dưới chìm nổi. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Vọng Nguyệt Tông tam đại trưởng lão toàn bộ tề tụ. Mà lúc này trưởng môn Nguyệt Sơn cũng tự mình xuất hiện. Hắn tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Người giết ta nhi tử. Ta liền như vậy một cái nhi tử a, con mất dạy. Lỗi của cha, người xem người nhi tử mấy năm nay làm chuyện tốt. Khinh nam bá nữ, bá tánh đối với các ngươi hận thấu xương. Nhưng là ngươi lại dù cho hắn làm sằng làm bậy. Người không giáo dục hắn. Ta đây tới giáo dục. Nhưng ta giáo dục là đến trả giá đại giới. Yến Tiểu Bắc nâng lên hạ đi, nhìn về phía nơi xa Nguyệt Sơn. Nguyệt Môn đại trưởng lão đang muốn đi ra ngoài, mà lúc này Nguyệt mềm nhẹ kéo lại hắn. Tiểu Nhu nói, cha, phía trước ở tiệm cơm bên trong đụng tới chính là người này. Trước, tiền bối, trưởng môn, các người đều tạm thời đừng nóng này. Vốn dĩ chuyện này chính là từ một kiện mâu thuẫn nhỏ bắt đầu. Không cần thiết, đại trưởng lão ý đồ hòa hoãn. Trưởng môn nổi giận nói. Nguyệt Hà, bổn tọa kêu ngươi ra tay. Ngươi có nghe hay không? Trưởng môn cái chán, gần tuyến căn căn bạo khởi. Thoạt nhìn là hung thần ác sát. Yến Tiểu Bắc chân đạp lên máu tươi nhiễm hồng bậc thang. Xem a, quả nhiên vẫn là một cái ích kỷ tiểu nhân. Nếu ta giết ngươi nhi tử. Ngươi hẳn là tự mình tới báo thù. Nhưng ngươi lại làm người không liên quan lại đây. Ngươi là muốn cho chính mình tăng thêm cũng đủ pháo hôi sao? Hỗn đản. Trưởng môn cầm trong tay bảo kiếm. Hắn khớp xương cũng nắm trắng bệch. Nhưng là trưởng môn không dám động. Bởi vì liền ở vừa rồi. Yến Tiểu Bắc nhất kiếm liền chém giết 300 người. Này chênh lệch đã không phải hồng câu có thể hình dung. Yến Tiểu Bắc đi bước một tới gần trưởng môn. Cái này làm cho trưởng môn sắc mặt kỳ kém vô cùng. Hắn lập tức tiếp đón thủ hạ đệ tử. Người tới, chuẩn bị trận pháp, huyết nguyệt sát trận, 49 cái đệ tử xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Bọn họ dưới chân xuất hiện một cái huyết sắc trận pháp. Mà tại hạ một khắc, này đó đệ tử đã đem lực lượng hội tụ tới rồi đằng trước một cái đệ tử trên người. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Nha, có điểm ý tứ, huyết nguyệt tiệt sát, chúng đệ tử không hẹn mà cùng xuất kiếm. 49 đạo kiếm khí hội tụ cùng nhau, hướng tới Yến Tiểu Bắc đỉnh đầu xốc qua đi. Yến Tiểu Bắc mày nhăn lại, lập tức giẫm một chút mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động. Không bao lâu, mặt đất đã xuất hiện một tôn nham thạch pho tượng, mà một đạo thật lớn huyết sắc kiếm khí đâm thẳng Yến Tiểu Bắc mặt. Mới một cái đối mặt, đã đánh vào pho tượng mặt trên. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến, nơi nơi bay loạn đá vụn, làm người không mở ra được hai mắt. Đãi nhân nhóm lấy lại tinh thần thời điểm, hiện trường liền dư lại một mảnh cục đá mảnh nhỏ. Nơi nào còn có Yến Tiểu Bắc thân ảnh? Lão sư, Bạch Trạch kinh hô, trưởng môn nghe được Bạch Trạch kêu gọi. Hắn hai mắt xuất hiện một đạo sắc bén. Quả nhiên là ngươi, người tới. Đêm này Bạch gia cô đơn công tử cho ta chém giết. Là, trận pháp thượng các đệ tử, lập tức liền hướng tới Bạch Trạch vọt qua đi. Kia kỳ thật đen nghìn nghịt một mảnh, mà Bạch Trạch lấy ra lục tiên kiếm, hướng trên đầu một chắn, tức khắc mấy chục thanh kiếm đều bị hắn cấp chặn. Bạch Trạch hồng con mắt, chưa từng tưởng chính mình mới nhận không tới một ngày lão sư. Cứ như vậy không có, mà lão sư là vì cho hắn hết giận mới, cho nên hắn cũng đã tính toán không màng tất cả. Phong vân cửu kiếm, ngự tự quyết. Bạch Trạch đem trên tay lục tiên kiếm ném đi ra ngoài. Tức khắc lục tiên kiếm thật giống như là điều khiển từ xa phi cơ giống nhau. Ở Bạch Trạch trên tay bắt đầu xoay tròn bay múa. Những cái đó địch nhân áp chế lại đây khoảnh khắc. Lục tiên kiếm bằng vào ngự tự quyết linh hoạt. Thế nhưng bảo trì bất bại chi địa. Cái này làm cho Vọng Nguyệt Tông tông chủ lông mày một trọn. Hơi hơi kinh ngạc. Nề hà Bạch Trạch tu vi không cao, mấy chiêu qua đi đã là hiện ra xu hướng suy tàn, bắt đầu bị động. Mắt nhìn hắn sắp không địch lại, một phen cự kiếm chắn hắn trước mặt. Mà này cự kiếm đúng là Yến Tiểu Bắc kiệt tác. Yến Tiểu Bắc đứng ở không trung, chậm rãi dừng ở dựng trên mặt đất cự kiếm trên chuôi kiếm. Hắn ôm cánh tay nói, Bạch Trạch, làm được xinh đẹp, lão sư. Người nguyên lai không, Bạch Trạch đại hỉ, nhưng Yến Tiểu Bắc lại không tính toán lưu thủ. Hắn hít sâu một hơi nói, Bạch Trạch xem trọng, cái gì là thượng thừa kiếm pháp? Dứt lời, Yến Tiểu Bắc đem trong tay hãm tiên kiếm cao cao nâng lên. Trong nháy mắt kia hãm tiên kiếm một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, đã che trời, che kín toàn bộ không trung. Vọng Nguyệt Tông chủ sợ ngây người. Đây là tiên pháp, Đông Hoa kiếm pháp, nhất kiếm tung hoành 300 dặm, kiếm khí nằm ngang chín đại châu. Ra, Yến Tiểu Bắc đem bàn tay to đi xuống một áp, đầy trời khắp nơi bóng kiếm giống như bão táp giống nhau hướng tới Vọng Nguyệt Tông chủ bay đi. Xôn xao, Tông chủ bắt đầu kêu thảm thiết, nhưng hắn kêu thảm thiết cũng trong nháy mắt. Tới rồi mặt sau, hắn đã bị hoàn toàn đánh nát. Nhưng mà bóng kiếm mới qua đi 1/3. Yến Tiểu Bắc phát hiện chính mình nghiêm túc quá mức. Lập tức đem kiếm thế rời đi. Nhưng vừa vặn không khéo. Trực tiếp làm kiếm khí quét ở cổng trào mặt trên. Kia cổng trào dập nát. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Trầm rơi có thể nghe. Nguyên lai những cái đó kiếm trận đệ tử. Một đám cũng đều cảm giác được tuyệt vọng. Trước mắt người, chỉ cần động nhất động ngón tay, bọn họ toàn bộ người đều đến mất mạng. Cách chương.